Chương 1030, bào tử xuất hiện. Chương 1030, bào tử xuất hiện bất quá, lời này hắn đương nhiên không có khả năng nói thẳng ra. Thân là một gã chính trị đấu tranh kinh nghiệm phong phú lĩnh tụ, Hồng Vân Đào thật sâu biết rõ một khi dân ý bị triệt để kích động, đến tột cùng hội hóa thành một đầu cỡ nào dã thú hung mãnh giờ này khắc này, phía dưới còn có vài chục vạn đã mê mang lại điên cuồng vạn yêu liên quân, làm sao có thể xa nói chuyện gì hòa bình tiểu tính toán hắn đáp ứng. Phía sau hắn hơn 10 người yêu hoàng cũng không có khả năng đáp ứng a. Quả nhiên, Hồng Vân Đào cảm ứng được sau lưng mình một ngọn núi lửa mãnh liệt bộc phát, kim độ dị khàn cả giọng địa gầm rú, im tiếng ngươi nghĩ rằng chúng ta hội sợ chết sao? Tiểu tính toán tổn thất 14 người yêu hoàng, tiểu tính toán vứt bỏ hơn 10 chi tinh nhuệ bộ đội, tiểu tính toán trùng động đều bị quan bế, thì thế nào chúng ta còn có mấy chục tên yêu hoàng, còn có mấy chục vạn tinh nhuệ, còn có thiên thiên vạn vạn quân đội tổng số 1 tỷ. Trên trăm ức có thế chiến chi sĩ, tiểu tính toán huyết yêu giới hóa thành một cái biển lửa, tiểu tính toán chiến đến người. Nào, tiểu tính toán đem sở hữu yêu tộc đều tiễn đưa ra tiền tuyến, chúng ta đều cùng thiên nguyên liên giới, cùng các ngươi những hèn hạ này vô sỉ tu chân giả huyết chiến đến cùng. Chúng ta là bản cổ huyết mạch, chúng ta là nữ hoa tử tôn, chúng ta tuyệt không ý kỵ tử vong chỉ là khởi điểm, hủy diệt trùng sinh bất hủ bởi vì con trai trường chết. Hắn tựa hồ có chút điên cuồng dô y Hồng Vân Đào ánh mắt lướt qua kim độ dị, phóng đã đến còn lại hơn 10 người yêu hoàng trên người. Những yêu hoàng này phần lớn là không có tư cách tiến vào vạn yêu điện nghị sự hai tuyến yêu hoàng, hoặc là đến từ tứ đại yêu quốc bên ngoài thành bang cùng động quật, hoặc là đến từ tứ đại yêu trong nước trong tiểu quý tộc. Tóm lại, dĩ vãng bọn họ đều là vạn yêu điện 12 yêu hoàng phụ thuộc. Bất quá hiện tại, vạn yêu điện 12 yêu hoàng ở bên trong, có mấy cái đều vẫn lạc tại sụp đổ trùng động ở bên trong, còn lại những này hai tuyến yêu hoàng, cũng nhao nhao động khác tâm tư. Hồng Vân Đảo cùng những yêu hoàng này ánh mắt giao thoa tầm đó, che gờ y ơ ưu điệu trao đổi đi một tí tin tức. Vài tên hải tộc yêu hoàng nhao nhao ta y hà nờ ý bảo xuống, chiếm cứ thập phần vi diệu vị trí. Kim độ dị, thân là vạn yêu liên quân thông soái, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ. Còn muốn đem mấy chục vạn tinh nhuệ, thậm chí mấy chục ức, trên trăm ức yêu tộc tánh mạng, đều trở thành chính mình cừu hận nhiên liệu sao? Lý Diệu hít sâu một hơi, hai mắt trợn lên. Yêu khí bừng bừng phân chấn, trên cánh tay trái, hiện ra hoa lệ giáp sắc cùng gai xương, một mực lan tràn đã đến ngực, tạo thành từng đạo sáng lạn yêu văn. Hắn duỗi ra tay trái. Lòng bàn tay giống như là bảo thạch thủy tinh thể, rõ ràng có thể thấy được, từng sợi yêu hỏa theo thủy tinh thể trong gào thét mà ra, tại trên bàn tay phương vui sướng địa vũ đạo một màn này. Thông qua màn sáng nghi phóng đại, bị mấy chục vạn yêu tộc tinh nhuệ nhìn cái thanh thanh sở sở. Tuyệt đại bộ phận yêu tộc tinh nhuệ, cũng không biết Lý Diệu thân phận, chỉ biết là hắn là một gã đến từ thiên nguyên giới tu chân giả. Nhưng là bây giờ, người này tu chân giả vờ ơ y ma tại trước mắt bao người, thi triển ra yêu tộc thần thông, thậm chí phóng xuất ra tuyệt không kém hơn kim độ dị đầm đặc yêu khí vừa mới tại triều tịch chi lư cờ tàn sát bừa bãi hạ đầu vóc choáng váng yêu tộc tinh nhuệ. Triệt để hỗn loạn. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn không phải tu chân giả sao? Tại sao phải bày biện ra chúng ta yêu tộc đặc thù? Vâng, là nguyên võ giả sao? Tu chân giả bên trong nguyên võ giả, cũng có thể bày biện ra một ít viễn cổ đặc thù. Nguyên võ giả làm sao có thể phóng xuất ra mãnh liệt như vậy yêu khí? Hắn, hắn đến tuột cùng là cái gì? A, Lý Diệu đem yêu hỏa hung hăng nắm tại lòng bàn tay, lướt qua kim độ dị, đem ánh mắt quang hướng về phía huyết sắc hồ nước bốn phía vạn yêu liên quân. Chém đinh chặt sắt nói, kim độ dị, ngươi vẫn chưa rõ sao. Hủy diệt huyết yêu chi nhãn, hoàn toàn chính xác chết không ít người, nhưng ta cứu được càng nhiều nữa người, kể cả các ngươi mấy chục vạn yêu tộc tinh nhuệ ở bên trong. Nếu như ta không hủy diệt huyết yêu chi nhãn, tùy ý các ngươi tiến vào thiên đô thành phố, các ngươi tất cả mọi người, mấy chục vạn vạn yêu liên quân cùng mấy chục tên yêu hoàng, tất cả đều sẽ bị bảo tử lây, hoặc là biến thành cái xác không hồn, hoặc là biến thành lũ tuyển lao tổn nô lệ. Ta đã từng đã cảnh cáo các ngươi. Nhưng các ngươi lại không muốn tin tưởng, ta đây chỉ có thể dùng loại phương pháp này, đến ngăn cản bảo tử kế hoạch rồi. Ba ba ba ba ba, Lý Diệu đỉnh đầu thiên khung phía trên, lần nữa hiện ra hơn 10 trường cực lớn màn sáng, phát ra tất cả đều là hắn tại hỗn độn thần mộ cùng Bắc Cực Âm Phong đảo chứng kiến hết thảy. Kể cả hỗn độn thần mộ ở bên trong, Hỏa Nghĩ Vương cùng U Tuyển lao tổ kích đấu, U Phủ quân tồn tại. Lục Vô Tâm tại U Phủ ở chỗ sâu trong tiến hành cực kỳ tàn ác thí nghiệm, Lý Diệu chính mình cùng U Phủ quân ở giữa chiến đấu, Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long cái này hai gã chiến đoàn lĩnh tụ chịu đủ tra tấn bộ dáng, hơn nữa đại lượng thí nghiệm số liệu. Những hình ảnh này, đại bộ phận đều là Kiêu Long Hảo quay chụp xuống, số rất ít là Huyền Cốt Long Vương Chiến Khải Tinh Nhãn quay chụp xuống, lại trải qua Thiên Hỏa tổ chức chuyên gia tỉ mỉ cắt nối biên tập, tiêu biến thành cực kỳ trùng kích lực hình ảnh tuyệt đại bộ phận vạn yêu liên quân tinh nhuệ, mặc dù từng nghe qua bảo tử kế hoạch, cũng không có giải cẩn thận tiết, đem nó trở thành lời nói vô căn cứ, ném ra sau đầu. Cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất, trực diện như thế kích thích cảnh tượng Lý Diệu đặc biệt đem Lục Vô Tâm tại U Phủ ở chỗ sâu trong khảo thí không khống chế được biến dị thể hình ảnh phóng đại, dùng không gian 3 chiều hình thái hiện ra. Khủng bố tới cực điểm không khống chế được biến dị thể, tựa hồ ngay tại yêu tộc tinh nhuệ không coi vào đầu ga ho the tờ, thấy bọn hắn ra đầu run lên. Đặc biệt là đương bọn hắn chứng kiến, liền cao quý ngân huyết yêu tộc đều bị giam giữ ở sâu dưới lòng đất tiến hành thí nghiệm, còn bị sửa đã tạo thành cùng loại nhân tộc bộ dáng, càng là giận không kèm được cái này đều có thật không vậy, tại Bắc Cực do La Nhờ Vu Nở Dê biến, lại vẫn ẩn núp lấy một chi đáng sợ như thế quân đội, U Phủ quân yêu thần vi rút không khống chế được biến dị thể quá, thật là đáng sợ vì cái gì, yêu tộc sẽ biến thành nhân tộc bộ dáng, mà nhân tộc lại bày biện ra đại. Lượng yêu tộc đặc thù không ít yêu tộc chiến sĩ nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị xem, đều tại trong nháy mắt sụp đổ. Dô y hải tộc yêu Hoàng Hồng Vân Đào nhìn không chuyển mắt mà nhìn xem, hắn chú ý không phải những cực kỳ kia trùng kích lực hình ảnh, mà là huyền ảo phiền phức thí nghiệm số liệu. Không chê vào đâu được số liệu, làm cho Hồng Vân Đào lâm vào trầm tư. Âm thanh quang điện hiệu quả dù thế nào đẹp mắt hình ảnh, cũng có thể đơn giản giả tạo đi ra, nhưng những hoàn này hoàn đan xen số liệu. Lại không phải dễ dàng như vậy giả tạo. Giả, đều là giả kim đồ dị nghiến răng nghiến lợi, đều là tinh diệu liên bang chiến lược lừa gạt, các ngươi chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Lý Diệu cười ha ha, cười đến nước mắt đều mau ra đây, huyết yêu chi nhãn đã sụp đổ, lại chết nhiều như vậy yêu hoàng cùng tinh huệ, 3 năm 5 năm ở trong, các ngươi đều khó có khả năng phát động đại quy mô tiến công. Ta còn có cần gì phải kéo dài thời gian kim độ dị có tin hay không là tùy ngươi chí mạng bảo tử tiểu dấu ở quân đội của ngươi ở. Bên trong dù sao hiện tại huyết yêu chi nhãn cũng hủy, một lát, các ngươi đều khó có khả năng xúi dục mới tiến công. Đối với quân đội tiến hành toàn diện kiểm tra đo lường A, ta đánh cuộc, ngươi nhất định có thể tìm được bảo tử nhắc lại các ngươi một câu. Hiện tại đi thông thiên nguyên giới trùng động đã triệt để đóng cửa, bảo tử đến không được thiên nguyên giới. Sẽ chỉ ở huyết yêu giới tàn sát bừa bãi. Ngươi không tương tin lời của ta, ta đều không sao cả, dù sao U Tuyển lao tổ dù thế nào chó cùng dứt dậu, tối đa làm cho huyết yêu giới hóa thành một mảnh tu la địa ngục, đem các ngươi sở hữu vạn yêu liên quân, còn có thân nhân của các ngươi, đều biến thành cái xác không hồn cùng ta có quan hệ gì. Kim độ dị toàn thân phát run, mỗi một căn lông vũ mũi nhọn đều biến thành màu hô nở dê đo tờ hờ âm ở, phảng phất phủ thêm một kiện đại hồng chiến bào. Cánh tay phải của hắn giơ lên cao cao, giống như là chiến đao trực chỉ Lý Diệu. Thống soái, ngươi muốn làm gì? Cảm ứng được kim độ dị sát ý dần dần đậm đặc, hải tộc yêu Hoàng Hồng Vân Đào biến sắc, lướt đến kim độ dị bên cạnh, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy kẻ này nói chưa hẳn không có đạo lý, hiện tại huyết yêu chi nhãn đã hủy, sĩ khí lại thấp rơi tới cực điểm, một trận chúng ta đã thất bại thảm hại, giết hắn đi lại có làm được cái gì? Ngẫm lại nên thu xếp làm sao. Tản cuộc ga kim độ dị thập phần âm lãnh địa nhìn chằm chằm hắn liếc. Hồng Vân Đào vội la lên, nhìn xem phía dưới binh sĩ A, quân tâm đều tản, nếu như ngay cả huyết yêu số đều bị hắn hoàn toàn hủy diệt, chúng ta lại lấy cái gì đi chống lại thiên nguyên giới ngắn ngủn 10 giây, hắn không có khả năng lắp đặt quá nhiều tinh thạch qua bom. Kim độ dị lạnh lùng nói, chỉ là tại phô trương thanh thế mà thôi, vấn đề không phải hắn có thể hay không hủy diệt huyết yêu số. Hồng Vân Đào hạ giọng. Nhanh chóng nói, vấn đề là hơn 10 người trào tộc cùng chủng tộc yêu hoàng đều chết hết, còn có đại lượng U Tuyền quốc cùng sư đồ quốc tinh nhuệ đều cùng một chỗ xong đời, còn lại quân đội đều quần lòng vô thủ, huyết yêu giới nên đón ngàn năm không thấy đại biến cục, chúng ta muốn chạy nhanh xuất ra cái biện pháp, đem huyết yêu giới mang lên một đầu hoàn toàn mới con đường. Chẳng lẽ thật sự liệu đến người nào, đánh tới huyết yêu giới đều hóa thành biển lửa ư? Kim độ dị hư lạnh một tiếng, cuối cùng quay đầu lại. Quét sau lưng hơn 10 người yêu hoàng liếc. Những yêu hoàng này, có như có điều suy nghĩ, có mặt mũi tràn đầy kiên nghị, có cao thâm mặt chắc, có mặt mũi tràn đầy chạy lông mi, dù sao tiểu là không có một cái chuẩn bị xông đi lên cùng Lý Diệu liều mạng. Kim Độ Dị tay phải cao cao nâng tại giữa không trung, như thế nào đều bổ không nổi nữa. Đúng lúc này ngao dưới người hắn kim xí đại bằng, đồng nhiên phát ra một tiếng toái kim liệt thạch tê minh, đưa hắn thoáng cái nhấc lên xuống dưới, hướng rất cao bầu trời bay đi một bên bay lượn, một bên thống khổ địa vằn mèo. Kim xí đại bằng trên người xuất hiện vô số màu xanh lá cây bọc mủ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng, rất nhanh đem nó triệt để bao khỏa, giống như là liên tiếp khối u tạo thành dị dạng quái vật, sau đó 3333 bạo liệt, hóa thành từng đoàn từng đoàn. Màu xanh lá cây khói độc đây là tất cả mọi người cực độ rung động khói độc dương nhanh múa vút, hướng bốn phía tỏ khắp. Kim Độ Dị quá sợ hãi, cùng Hồng Vân Đảo chờ yêu hoàng cùng một chỗ thối lui ra khỏi vài trăm mét có hơn, chỉ huy yêu ma chiến hạm, vạn pháo tề minh, dùng mấy ngàn độ cao ôn yêu hỏa, đem cái này đoàn khói độc triệt để đốt cháy hầu như không còn chẳng lẽ. Thật là bào tử Kim Độ Dị sắc mặt trở nên một mảnh u ám, lẩm bẩm nói: U Tuyển lao tổ đem bào tử thẩm thấu đã đến của ta sinh hóa chiến thú bên trong, hơn nữa dự đoán thiết lập tốt rồi lúc buộc phát gian. Vốn là, nếu như huyết yêu chi nhãn không có hủy diệt, giờ phút này ta đã xâm nhập thiên đô thành phố kịch chiến rồi nếu như tại trong lúc kịch chiến, bào tử bộc phát.